Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, muốn giết người diệt khẩu. Hơn nữa, còn là chúng ta vị ân lập này đội trưởng, ra ngoài hảo tâm kịp thời đem Trình Nghi cho cứu ra. Nghe đến mấy cái này, các ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Diệp Băng lúc trước nói tới một đoạn văn, đúng là để đám người cảm thấy có chút kỳ quái. Mà lại là phi thường kỳ quái, muốn đúng như hắn nói, cái kia Trình Nghi lần này khảo hạch, giống như đồng thời không có vấn đề gì à, chỉ là nghe được Diệp Băng một câu cuối cùng hỏi lại. Đám người lúc này liền hiểu rõ ra, bởi vì bọn hắn biết, lúc trước Diệp Băng nói tới những này, chỉ sợ đều không phải là sự thật, đây cũng là hắn tức giận như thế nguyên nhân chỗ tồn tại. Tần Nhược, đem ký ức thủy tinh lấy ra đi. Hỏi ngược một câu sau đó. Diệp Băng trực tiếp xoay đầu lại. Ra hiệu Tần Nhược đem cất kỹ ký ức thủy tinh cầm sắp xuất hiện đến. Mà khi cái này ký ức thủy tinh thời điểm xuất hiện. Tiêu Thiết cùng ân lập sắc mặt, càng trở nên trắng bệch một mảnh. Đối với cái này ký ức thủy tinh, Triệu Lăng Ba vẫn còn có chút ấn tượng. Dù sao là một quân chi tướng. Những địa phương nào sẽ có ký ức thủy tinh, hắn đều là có hiểu biết. Phanh phanh phanh, tại Tần Nhược khí tức mở ra phía dưới, ký ức thủy tinh bên trong, rất nhanh liền xuất hiện Trình Nghi thân ảnh, mà lại màu xanh lệ âm lang, cũng bị hắn từng con đánh giết. Thời gian đi vào con thứ 10 lệ âm lang, tất cả mọi người thấy cực kỳ cẩn thận, bọn hắn đều muốn nhìn một chút. Đến cùng Trình Nghi đánh chết là 10 cái hay là 9 cái. Thời khắc này ký ức thủy tinh đã bị Tần Nhược khôi phục nguyên trạng, cho nên khi mọi người thấy Trình Nghi đem hết toàn lực đánh giết cái kia con thứ 10 lệ âm lang. Thời điểm, tất cả đều có chút động dung, bởi vì liền xem như một chút cấp thấp tiểu đội trưởng. Chỉ sợ cũng không nhất định có thể làm được đến, đây chính là chỉnh một chút 10 cái lệ âm lang a. Mà lại là một cái tiếp lấy một cái xa luân chiến. Chỉ ít cái này băng lực tiêu hao, chính là một cái cực kỳ khủng bố quá trình. À, thật có con thứ 11, mọi người ở đây đối Trình Nghi lòng sinh bội phục thời điểm. Ký ức thủy tinh bên trong, đột nhiên xuất hiện con thứ 11 lệ âm lang, làm cho không ít người đều là lên tiếng kinh hô. Đến giờ khắc này, không có người lại hoài nghi Diệp Băng lời nói vừa rồi. Đồng thời cũng đối ân lập cùng Tiêu Thiết ném khinh bỉ tầm mắt. Thử hỏi nếu như là bọn hắn tại tham gia khảo hạch thời điểm. Lọt vào dạng này tính toán, chỉ sợ liền mạng nhỏ đều sẽ vứt bỏ a. Đánh giết 10 cái lệ âm lang đặc thù nhập quân khảo hạch. Đã coi như là cực kỳ khắc nghiệt, huống chi tại người ta hoàn thành khảo hạch sau đó, còn thả ra con thứ 11, đây không phải muốn mạng người sao? Tướng quân đại nhân, hiện tại ngài nhìn thấy ký ức thủy tinh, chính là khôi phục sau đó hình ảnh, mà trước đó, Trình Nghi đánh giết trong đó một cái lệ âm lang hình ảnh, là bị người ác ý xóa đi rơi. Diệp Băng lời nói này, cũng coi là vì vừa rồi hỏi lại đưa ra giải thích. Cũng nói vì cái gì lúc trước hắn sẽ nói chính mình nhìn thấy ký ức thủy tinh. Xác thực chỉ có 10 cái lệ âm lang, Ân Lập, Tiêu Thiết, các ngươi thật to gan. Cái này một cái Triệu Lăng Ba đã hoàn toàn minh bạch. Đối với tăng lên khảo hạch độ khó, âm thầm đùa bỡn thủ đoạn, cái này giờ trò dối trá, trực tiếp xóa đi ký ức thủy tinh nào đó đoạn hình ảnh tội danh. Không thể nghi ngờ lớn mấy lần, cái này đã không chỉ là lừa bịp tham gia khảo hạch người. Phải biết một số thời khác, những ký ức này thủy tinh cũng sẽ bị đưa đến tướng quân thậm chí là toàn quân thống soái nơi đó. Hiện tại Triệu Lăng Ba đều có chút hoài nghi, chính mình trước kia nhìn thấy những ký ức kia thủy tinh. Có thể hay không trong đó cũng có bị xóa đi qua nhất đoạn hình ảnh vô sỉ hoạt động. Bọn gia hỏa này lá gan, thật sự là quá lớn. Tướng quân đại nhân, việc này tất cả đều là ân lập một người gây nên. Thuộc hạ, trước đó ta cũng không cảm kích a. Đến lúc này, chết bần đạo không chết đạo hữu tâm tư. Không thể ước chế từ Tiêu Thiết trong lòng bay lên, cho nên hắn trực tiếp là mặt mũi tràn đầy tức giận chỉ vào ân lập. Nghĩa chính ngôn từ mở miệng, Nghe được Tiêu Thiết nói như vậy, Băng Hoàng tiểu đội các đội viên đều là một mặt cười lạnh. Nếu như nói không có phát sinh trước đó những sự tình kia, vậy bọn hắn có lẽ sẽ còn tin tưởng là Ân Lập một người gây nên. Dù sao Băng Hoàng tiểu đội cùng cô Âm tiểu đội quan hệ vẫn luôn không thế nào tốt, có thể trước đó tại Ân Lập bị Diệp Băng phế bỏ đan điền sau đó. Tiêu Thiết này thẹn quá hóa giận, quả thực là muốn đem Diệp Băng đưa vào chỗ chết, càng muốn đem hơn Băng Hoàng tiểu đội một mẻ hốt gọn. Điều này có ý vị gì? Nghiêm Phong bọn hắn lại không phải người ngu. Đừng nói Băng Hoàng tiểu đội những người này, có lý rõ ràng việc này tiền căn hậu quả sau đó. Giống vị kia lão đội trưởng Chi Lưu, đều là biết rõ, nếu như không phải Tiêu Thiết tại phía sau màn chỗ dựa, Ân Lập lại làm sao có thể có to lớn như thế lá gan. Cái này đặt ở Hàn Thiết Quân quân quy bên trong, thế nhưng là chết trăm lần không đủ tội. Tướng quân đại nhân, liền để thuộc hạ xuất thủ, đem cái này dám to gan hủy diệt Hàn Thiết Quân quân quy ra hòa. Giải quyết tại chỗ đi. Ngay tại Băng Hoàng tiểu đội cùng đứng ngoài quan sát chúng binh sĩ như có điều suy nghĩ ngay. Miệng, Tiêu Thiết mí mắt một đạo hàn mang hiện lên, mặc dù trong miệng là tại thỉnh cầu Triệu Lăng Ba, thế nhưng là thân hình của hắn, đã là hướng phía Ân Lập giận nhào mà đi. Tại thời điểm như vậy, Tiêu Thiết biết bằng chứng trước mặt, căn bản cũng không khả năng lấy thêm Diệp Băng thế nào. Ngược lại là tài sản của mình tính mệnh. Ngay tại cái này trong khoảnh khắc, Tiêu Thiết rõ ràng, chỉ có đem tội danh toàn bộ đẩy lên Ân Lập trên thân. Có lẽ chính mình mới có thể tránh được một kiếp, so sánh với phía sau màn chỉ huy những cái kia chuyện xấu xa. Chỉ là một cái lãnh đạo bất lực trách nhiệm, chỉ ít xử phạt sẽ không thái quá nghiêm trọng. Tiêu Thiết, ngươi làm cái gì? Tiêu Thiết đột nhiên động tác, làm cho Triệu Lăng Ba giận tím mặt. Mặc dù hắn cũng cảm thấy Ân Lập đáng chết, coi như thế bị giết người diệt khẩu. Về sau hắn muốn trị Tiêu Thiết tội, chỉ sợ cũng có rất nhiều phiền phức. Triệu Lăng Ba thế nhưng là rõ ràng, Tiêu Thiết mặc dù chỉ là chính mình thuộc hạ một cái đô thống, nhưng hắn thân phận lại có chút đặc thù. Điểm này, từ hắn dòng họ phía trên cũng có thể thấy được một Domini Hàn Nguyệt đế quốc hoàng thất. Nhưng chính là Tiêu thị nhất mạch. Tiêu Thiết này mặc dù chỉ là hoàng tộc một cái bà con xa chi nhánh, nhưng nếu thật là chết không đối chứng, Triệu Lăng Ba thật đúng là cầm hắn không có cách nào. Chỉ là Tiêu Thiết giờ khắc này xuất thủ cực kỳ quả quyết. Liền xem như Triệu Lăng Ba địa băng lực này cường giả, trong khoảnh khắc cũng không có thời gian ngăn cản, chỉ có thể là miệng ra hét lớn thanh âm ni bạch, nào biết được nhưng vào lúc này, Ân Lập trước mặt đột nhiên nhiều một cái thân ảnh áo trắng. Sau đó liền cùng Tiêu Thiết chụp về phía Ân Lập chán một trưởng kia. Hung hăng giao kích tại một kích, đem cái này đô thống đại nhân thân hình, đều chấn động đến lui ba bước. Diệp Băng, lui ba bước Tiêu Thiết, trong đôi mắt tràn đầy vẻ oán độc, bởi vì cái kia ngay tại thản nhiên thu hồi tay phải thiếu niên. Chính là đem hắn làm cho đầy bụi đất Diệp Băng. Giờ khắc này Tiêu Thiết đơn giản liền phổi đều muốn tức nổ tung. Diệp Băng này phải cứ cùng chính mình làm khó dễ sao? Đem chịu tội tất cả đều giao cho Ân Lập, mọi người tất cả đều vui vẻ, cớ sao mà không làm đâu? Tiêu Thiết đô thống, như vậy vội vã giết người diệt khẩu, ngươi cái này càng che càng lộ cũng quá rõ ràng điểm a. Diệp Băng trong mắt là vò không được nửa điểm hạt cát. Nếu Tiêu Thiết bày ra đây hết thảy, liền phải bỏ ra cái giá tương ứng, chỉ là nghiền chết một con kiến nhỏ Ân Lập, hắn lại làm sao lại hài lòng đâu. Hết chương.